Chương 1634, khiêu chiến vương tộc lửa giận. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sắc trời dần dần muộn, nhiệt độ không khí hạ xuống QNZ phá lệ rõ ràng, Flander đế quốc vương đô kim tuệ thành bên trong. Sạn đạ quốc vương ngay tại hoàng cung trong đại sảnh, sắc mặt tiểu tụy không chịu nổi, không nói một lời nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn. Từ khi biết rõ Eddie đại vương tử bị bắt về sau, hắn liền một mực như thế, xử lý xong một chút phương diện quản lý sự tình về sau, liền sẽ ngồi yên, liền liền đối rất ưa thích hồng ngư cù nở dê đã mất đi khẩu vị. Nguyên bản rất lớn con một cái hình thể, hiện tại mắt trần có thể thấy gầy đi một vòng lớn, mắt quầng thâm cù nở dê phá lệ nặng, mỗi lần muộn đều ngủ không được há, đều sẽ mơ tới có người giết đến tận cửa. Vì thế hắn tại gian phòng cửa ra vào, bên trong cũng an bài rất nhiều kỵ sĩ, thậm chí mệnh lệnh một đội kỵ sĩ vây quanh giường một vòng thủ vệ. Sạn đạ quốc vương có chu tờ lo nghĩ, hỏi, vương người đâu làm sao còn chưa tới bệ hạ, ngài mới vừa vặn gọi đến công tước đại nhân, khả năng còn cần lại chờ một cái. Người hầu run run rẩy rẩy nói, vậy liền gọi hắn mau lại đây. Sạn đạ quốc vương khiển trách, là, bệ hạ. Người hầu đi hai bước đánh cái lảo đảo về sau, lại đứng lên đi tới hoàng cung đại sảnh, hắn cũng là sáng suốt quyết định. Nếu như lại nói thúc giục đối phương QNZ không có khả năng đến như vậy nhanh loại hình, rất có thể liền đầu thân cách mặt đất, lúc này vẫn là ở cách xa một chút tương đối tốt. Sau một tiếng, ước công tức khoan thai tới chậm, tiến hoàng cung đại sảnh là được lễ nói, bệ hạ, hướng ngài vân an. Nếu như ngươi sớm một chút đến, ta có thể sẽ tốt một chút. Sạn đạ quốc vương mặt âm trầm nói, ước công tức đứng dậy. Nói sang chuyện khác, bệ hạ, ngài gấp gáp như vậy gọi ta tới là có chuyện gì không nói nhảm, không phải vậy ta tìm ngươi làm gì. Sạn đạ quốc vương rất rõ ràng không có kiên nhẫn, hỏi, Eddie sự tình thế nào hút công tước chuyển động xuống con ngươi, nói, Hán Vương Triều đã nhận được nhóm chúng ta nguyện ý giao phó tiền chuộc còn có nô lệ tin tức, cho nên đại vương tử điện hạ hiện tại rất tốt, một mực bị thiện đãi. Cái chờ nhóm chúng ta tiền chuộc còn có nô lệ đúng chỗ về sau, hắn liền sẽ bị thả lại đến, mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngũ. Đương nhiên, những tin tức này QNZ tất cả đều là Zla nói cho công tước, hiện tại hắn vì có thế đệ nhất thời gian đạt được Hán Vương Triều hàng hóa, đã hoàn toàn phản chiến hướng Lưu Phong bên kia. Sạn đạ quốc vương mặt nghiêm túc thoáng chuyển tốt nhiều, hỏi. Kêu 30 vạn kim tệ chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong, chỉ bất qua cái này 30 vạn kim tệ một khi rút mất ra, Flander đế quốc khả năng thoáng có chu tờ khó. Ước công tức nói, không sao, kim tệ không có có thể lại có, Eddie không có nhưng là không còn. Sản đạ quốc vương nói, ước công tức gật gật đầu, nói, vậy hạ, ngài nói rất đúng, 5 ngàn ở nô lệ cũng đều điều ra. Chỉ bất quá rất nhiều quý tộc một mực tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn nói cái gì rồi sản đạ quốc vương hỏi. Không có nô lệ, liền không có người giúp bọn hắn làm việc. QNZ không có biện pháp đem lệ xuất ra đi bán. Tự nhiên lời nói liền đến. Ước công tức báo cáo. Sản đạ quốc vương chẳng thèm ngó tới. Nói, không có nhường bọn hắn giao ra kim tệ đã là ta nhân tử. Đem những cái kia nói nhiều toàn bộ bắt hết cho ta. Nói đến hung nhất mấy cái kia toàn bộ treo cổ. Ước công tước liền vội vàng lắc đầu, khuyên lơn, bệ hạ, hiện tại lúc này vạn khác treo cổ bọn hắn, không phải vậy sẽ náo ra càng nhiều chuyện hơn. Sạn đạ quốc vương cau mày, hỏi, làm sao ta một cái quốc vương chẳng lẽ còn không có quyền lợi treo cổ mấy người? Đương nhiên là có, tôn kính bệ hạ, chỉ bất quá bây giờ cái này thời kỳ phi thường. Nhóm chúng ta vẫn là cờ cẩn thận một chút, công chúa điện hạ, vương tử điện hạ cũng không tại kim tuệ thành bên trong, mà đều là tại Hán Vương Triều, nhóm chúng ta không thể làm loạn. Ước công tức đề nghị. Có ý tứ gì sản đạ quốc vương nghi ngờ nói. Ước công tức sửa sang lại cổ áo, nói, vậy hạ, Hán Vương Triều nghĩ tại nhóm chúng ta phở lẹn đở đế quốc kiến thiết một cái cảng khẩu. Sản đạ quốc vương ngồi thẳng người. Kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì thành lập một cái cảng khẩu ở đâu thành lập kim tuệ thành? Vương công tức nói. Sạn Đạ quốc vương biểu lộ tựa như là tự mình nghe lầm, thuật lại nói, Kim Tuệ Thành út công tước gật gật đầu, nói, đúng vậy bệ hạ, chính là Kim Tuệ Thành, mà lại cái này cảng khẩu là chuyên thuộc về Hán Vương Triều. Sạn Đạ quốc vương dựa lưng vào thành ghế, trầm giọng nói, bọn hắn tại sao muốn mở chuyên môn cảng khẩu tại Kim Tuệ Thành? Bọn hắn muốn đem Hán Vương Triều hàng hóa đệ nhất thời gian chuyển vận đến nhóm chúng ta Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Nhưng là chúng ta cảng khẩu quá nhỏ, hơn nữa còn có kỵ sĩ đóng giữ, đối với bọn hắn tới nói rất không tiện. Quốc công tước giải thích nói. Quốc công tước đã đoán được quốc vương phản ứng, nói, vậy hạ, hiện tại toàn bộ Kim Tuệ Thành người đều đang nháo chuyện này đâu, không đơn thuần là quý tộc, thương nhân, liền liền bình dân QNZ bắt đầu náo loạn. Bọn hắn na ho cái gì sán đạ quốc vương đưa tay xoa mi tâm. Tất cả đều tại yêu cầu mở chuyên môn cảng khẩu sự tình, bọn hắn tất cả đều đồng ý Hán Vương Triều cách làm, cũng đang nháo nhường ngài đồng ý đâu. Quốc công tức nói, Sàn Đạ quốc vương mặt tâm trầm, nói, bọn hắn đây là tại khiêu chiến vương tộc lửa giận. Quốc công tức chớp con người, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta không thể xử trí bọn hắn, không phải vậy sẽ khiến bạo loạn, huống chi đại vương tử điện hạ còn tại Hán Vương Triều trong tay. Nhóm chúng ta căn bản ở vào bị động trạng thái. Sạn Đạ quốc vương sắc mặt càng thêm âm trầm, nói, khó nói nhóm chúng ta còn phải lại một lần khuất phục xin bệ hạ, kỳ thật mở chuyên môn cảng khẩu cũng chưa chắc là xấu sự tình. Quốc công tức an ủi. Nói như thế nào Sạn Đạ quốc vương sắc mặt hơi trầm nói. Quốc công tức chỉ vào bên cạnh đại sảnh một cái trang chi đồ sứ, nói, bệ hạ, chỉ cần có cái này cảng khẩu. Nhóm chúng ta Phở Lẽn Đờ Đế Quốc liền có thể càng đổi càng tốt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hán Vương Triều hàng hóa. Công tước bỏ ra hơn 10 phút cùng quốc vương giảng giải Hán Vương Triều tại Kim Tuệ Thành mở cảng khẩu chỗ tốt, còn có về sau một hệ liệt phát triển chờ. Sạn Đạ quốc vương chớp con ngươi, trầm giọng nói, ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ một cái. Vâng, bệ hạ. Quốc công tước gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.